Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Trần Trụi khiêu khích. Cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh Tiểu Bạch nhìn đến tựa ở Diệp Chân trong ngực Diệp Thần. Nhìn đến bên cạnh ngồi ở trên ghế salon Lý Hồng phẫn nộ sắc mặt thời điểm. Trong lúc nhất thời, có thể nói là hoàn toàn bất đắc dĩ. Mộng bức, Tiểu Bạch làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Chân tỷ tỷ ưa thích không theo thói quen ra bài coi như. Mà Diệp Chân tỷ tỷ đệ đệ Diệp Thần công tử, đồng dạng ưa thích không theo thói quen ra bài nha. Nhìn đến, hai người bọn họ thật đúng là thân sinh. Không cho ta ngồi ghế sofa đúng không? Đã như vậy ta làm lấy mặt ngươi ngồi tại ngươi nữ thần trên đùi. Ngươi có thể thế nào? Diệp Chân tỷ tỷ, ta đi xử lý một số tư liệu. Nhìn đến Diệp Chân còn có Diệp Thần bộ dáng, Tiểu Bạch không có nhiều lời, nhanh chóng rời khỏi. Tiếp đó, cũng là Diệp Chân tỷ tỷ biểu diễn thời điểm. Đáng thương, cái này Lý Hồng, ai? Đi thôi. Diệp Chân nhìn đến, gật gật đầu, khoát khoát tay, mà Tiểu Bạch nhanh chóng rời khỏi. Lúc này nàng vẫn là nhanh điểm rời đi tương đối tốt. Bằng không, chờ một chút tác động đến vô tội, nhưng là khóc không ra nước mắt nha. Diệp Chân, tên tiểu tử thúi này đến tột cùng là ai? Quả nhiên, tại Tiểu Bạch vừa mới rời đi, Lý Hồng nhìn lấy rúc vào Diệp Chân trong ngực Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt phẫn nộ, ánh mắt băng lãnh, Diệp Chân, thế nhưng là hắn nữ thần, mà bây giờ, không nghĩ tới là thế mà bị một cái tương quan xú tiểu tử rúc vào lồng ngực bên trong. Vẫn ngồi ở cặp kia hoàn mỹ đôi chân dài phía trên. Đáng giận nha, đây là Trần Trụi khiêu khích, quá mức đáng giận. Nguyên bản nhìn đến Diệp Thần theo Diệp Chân bàn công tác lấy tới một chén nước trà. Lý Hồng Lý Dịch vô cùng không cao hứng. Bởi vì nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, cái kia là Diệp Chân vừa mới mẫn một miệng duy nhất một lần cái ly. Vốn là muốn thật tốt cho một chút nhan sắc trước mặt xú tiểu tử nhìn. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, hắn thế mà bị tên tiểu tử thúi này khiêu khích, cái kia một đôi chân dài. Thế nhưng là hắn muốn nha. Có thể nói, như vậy hoàn mỹ, xinh đẹp như vậy, mà bây giờ, cũng là bị một tên tiểu tử thúi cho nhanh chân đến trước. Muốn vui vẻ hơn, cái này là không thể nào. Thoáng cái, nhìn đến Diệp Thần ngồi tại Diệp Chân trên đùi thời điểm. Lý Hồng thì cảm thấy mình ngồi đấy ghế sofa không thơm. Mà càng thêm quá phận là, tên tiểu tử thúi này thế mà còn chôn ở Diệp Chân ở ngực. Làm gối đầu, đáng giận nha, hắn là ai, cùng ngươi có quan hệ sao? Không có một mao tiền quan hệ. Diệp Chân nhìn đến Lý Hồng phẫn nộ sắc mặt thời điểm, càng là không có chút nào để ý. Ngược lại là khóe miệng hơi hơi câu lên, vỗ nhẹ nhẹ lấy Diệp Thần phía sau lưng. Chính mình cái này đệ đệ thật sự là, thì ưa thích loạn như vậy tới. Bất quá, không quan hệ, vừa tốt có thể có đầy đủ lý do đánh ra Lý Hồng. Bằng không, mỗi ngày đều đến văn phòng chờ đợi mình tan ca. Thật sự là quá mức để người không biết làm sao. Không biết, còn cho là bọn họ là một đôi đâu. Loại chuyện này truyền đi, có thể là vô cùng không tốt. Càng là đối với công ty hình tượng. Không phải liền là, thì ngươi mặt hàng này, cũng muốn cua ta người. Căn bản không có khả năng. Đợi tại Diệp Chân trong ngực Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt cười lạnh, thoáng cái, ôm lên trước mặt Diệp Chân. Có thể nói, chính mình cửu tỷ, thật đúng là đầy đủ quốc sắc thiên hương, khiến người ta có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Có lúc quá lớn, cũng là một loại chuyện tốt, tối thiểu nhất, làm gối đầu rất không tệ. Ngoan, chớ lộn xộn, Diệp Chân nhìn đến, sắc mặt có chút ửng đỏ, mỉm cười, Diệp Chân, nói cho ta, hắn đến tột cùng là ai? Lý Hồng nhìn đến, triệt để phẫn nộ. Vung thức ăn cho chó. Không thể nhẫn nha. Huống chi, trước mặt Diệp Chân vẫn là trong mắt của nàng nữ thần. Như thế bộ dáng, để hắn triệt để nổi giận. Đã ngươi muốn biết, như vậy ta liền nói cho ngươi tốt. Bằng không, để ngươi mỗi ngày đều ôm lấy tưởng tượng. Con thật cực kỳ xin lỗi. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt đồng dạng không khách khí, thanh âm băng lãnh, ta đã nói với ngươi, chúng ta là không thể nào. Nhìn lấy Lý Hồng, sau cùng ôm lấy Diệp Thần, đây là bạn trai ta, hiện tại, ngươi thạo a, có thể nói, cái này Lý Hồng, Diệp Chân sớm liền muốn đánh ra, duy nhất là, không có có tương ứng lý do, lần này, vừa tốt có thể mượn đệ đệ mình dùng một chút. Đây là bạn trai ta. Làm Diệp Chân một câu nói như vậy truyền vào Lý Hồng lỗ tai thời điểm, Lý Hồng sắc mặt tái nhợt, triệt để thất hồn lạc phách. Không nghĩ tới, chính mình truy cầu lâu như vậy nữ thần, thế mà đã có bạn trai. Điểm này, không khỏi quá mức chấn kinh đi. Không có khả năng, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi đã có bạn trai. Ngươi nhất định là gạt ta, đúng hay không? Lý Hồng nghe đến, hầu như đều muốn gầm hét lên. Không có khả năng, cho tới nay, hắn nhưng là một mực chú ý Diệp Chân tin tức. Không có bất kỳ cái gì lời đồn nha. Mà bây giờ, lại là đột nhiên xuất hiện một người bạn trai. Làm sao có thể, ngươi không có nghe nói. Đây là ngươi sự tình. Nói rõ ta giữ bí mật đến rất không tệ. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, hoàn toàn không có chút nào để ý. Khoát khoát tay, hiện tại, có thể rời đi đi. Ta nghĩ, ngươi cũng là một cái thể diện người. Đừng quá mức để cho ta xem thường ngươi. Ta không thích lung tung dây dưa người. Như thế, sẽ chỉ làm ta càng thêm xem thường. Nhìn lên trước mặt Lý Hồng, Diệp Chân càng là không có chút nào khách khí. Ta không tin, không có khả năng. Xú tiểu tử, ngươi có tài đức gì? Lý Hồng nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, gầm hét lên, tan nát cõi lòng, anh, thân ái, ngươi làm gì chứ, như thế khỉ gấp, thế mà, vừa mới nói xong, Diệp Chân sắc mặt lại là ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, ta, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhìn đến, hoàn toàn sửng sốt, chính mình không có làm gì nha, xú tiểu tử, chấm ngoặc kép, Lý Hồng nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Một đôi tròng mắt càng là có tơ máu lan tràn. Tên tiểu tử thúi này, quá mức đáng giận, lại dám dạng này làm bẩn hắn nữ thần. Thân ái, lại khỉ gấp cũng không thể dạng này nha. Đối với Lý Hồng phẫn nộ, Diệp Chân không có chút nào để ý. Mỉm cười, lại này người, chỉ có để bọn hắn triệt để hết hy vọng, mới sẽ không dây dưa không nghỉ. Ba cái này liền xem như là ta đặt ở ngươi nơi này. Buổi tối ta lại cầm về. Đi thôi, thân ái, người ta còn muốn ăn caramel đâu. Diệp Chân nói xong, đứng lên, lôi kéo Diệp Thần tay. Rời đi, Tiểu Bạch, thu thập một chút văn phòng. Nhìn tới cửa Tiểu Bạch, phân phó một câu. Vâng, Diệp Chân tỉ tỉ. Tiểu Bạch nhìn đến Diệp Thần trên mặt dấu đỏ, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhìn về phía Lý Hồng thời điểm, càng là lắc đầu, cái này người, thật sự là đáng thương. Không biết ngốc đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.